ta là vạn cổ chúa tể 17 chương 152 mộng ra đi Đại Tần Hoàng Thành một Lâm Sâm ngoài ý muốn. Ngươi đi Đại Tần Hoàng Thành làm gì, đi thi cái trận pháp Đại Tông Sư chơi đùa. Diệp Vô Trần nói. Trận pháp Đại Tông Sư chơi đùa một Lâm Sâm. Vậy ngươi lúc nào thì đi, một lát sau, một Lâm Sâm lại hỏi. Chờ qua 2 tháng đi. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, nói ra. Hiện tại, hắn là thần thông bát trọng chu thiên cảnh, hắn dự định đột phá đến thần thông thập trọng quy nguyên cảnh lại đi. 2 tháng sau, ăn hẳn là có thể đột phá đến thần thông thập trọng. Lúc kia, hắn thiên địa chi hỏa có thể so với nhân hoàng cảnh. Ta đột phá đến thần hồn cảnh về sau, dự định đi thiên nguyên học viện. Một Lâm Sâm đột nhiên nói. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Thiên nguyên học viện, một Lâm Sâm gật đầu. Hào tình vạn trưởng. Đi thiên nguyên học viện. Cùng rất nhiều yêu nhiệt tranh hùng. Cùng người khác đế tử. Thánh tử so sánh hơn thua. Đó mới có ý tứ. Thiên nguyên học viện. Là thần châu đại lục đệ nhất học viện, cũng là cửu châu vị diện 9 đại học viện một trong. Thiên nguyên học viện hội tụ toàn bộ thần châu. 10 cái đế quốc. Mấy trăm cái hoàng triều, vô số yêu nhiệt thiên tài nơi đó. Là thần châu đại lục tất cả thiên tài. Tất cả cường giả hướng tới chi địa. Thần châu đại lục lưu truyền một câu, nói chỉ có đến thiên nguyên học viện, ngươi mới biết được chân chính yêu nhiệt là cái gì. Thiên nguyên học viện sao? Diệp Vô Trần trong đầu phong tồn xa xưa ký ức từng cách bừng lên. Năm đó, hắn cái này thần châu đại lục đệ nhất thiên tài, chính là từ thiên nguyên học viện đi ra. Hắn 10 tuổi bị phụ thân hắn đưa vào thiên nguyên học viện. Về sau thành thánh đằng sau mới hoàn toàn rời đi thiên nguyên học viện. Hắn đối với thiên nguyên học viện có sâu vô cùng tình cảm. Dù là hắn về sau thống nhất cửu châu, trở thành cửu châu vị diện chi chủ, ngẫu nhiên hay là về thiên nguyên học viện nhìn xem. Một Lâm Sâm một mặt chờ đợi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Thế nào? Huynh đệ, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi thiên nguyên học viện à? Ta hai huynh đệ đến thiên nguyên học viện, cùng một chỗ phong vân tuế nguyệt, lưu danh thiên cổ. Hắn là thật hy vọng Diệp Vô Trần cùng hắn cùng một chỗ tiến thiên nguyên học viện. Diệp Vô Trần nói, tiến thiên nguyên học viện điều kiện yêu cầu có thể không thấp. Lôi Cực Tông mặc dù cũng là thiên thú sơn mạch 3 vị trí đầu tông môn, nhưng là tại thần châu đại lục, căn bản bất nhập lưu. Mà thiên nguyên học viện là thần châu đại lục đệ nhất học viện. Phải vào thiên nguyên học viện, điều kiện cực kỳ hà khắc. Điều kiện thứ nhất chính là muốn hoàng cấp huyết mạch. Hoàng cấp huyết mạch như xuất hiện tại thiên thú sơn mạch, đó chính là ngàn năm không gặp thiên tài. Nhưng đã đến thiên nguyên học viện, chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Hoàng cấp huyết mạch mặc dù ít, nhưng là toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều hay là có không ít. Giống một Lâm Sâm, đến từ Vạn Kiếm Quốc một gia, liền có được đế cấp huyết mạch. Mà Vạn Kiếm Quốc cái khác gia tộc đỉnh cấp, thiếu chủ bình thường đều là hoàng cấp huyết mạch. Mà thần châu đại lục, mấy trăm cái hoàng triều, vô số cái một gia gia tộc dạng này, hoàng cấp huyết mạch vậy đến có bao nhiêu. Thế nhưng là thiên nguyên học viện hàng năm cũng chỉ tuyển nhận 300 một học sinh mà thôi. Mà lại phải vào thiên nguyên học viện, ngoại trừ hoàng cấp huyết mạch, còn phải muốn 20 tuổi trở xuống nguyên đan cảnh giới mới được. Vượt qua 20 tuổi dù là một ngày lại không được. Như thấp hơn nguyên đan cảnh giới, cho dù là thần thông bí cảnh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng không được. Mặc dù tiến thiên nguyên học viện điều kiện thấp nhất là muốn hoàng cấp huyết mạch, nhưng là hàng năm chiêu sinh hay là có đặc chiêu sinh. Một thừa đột nhiên nói ra, thiên nguyên học viện mặc dù quy định là hoàng cấp huyết mạch 20 tuổi phía dưới nguyên đan cảnh giới, nhưng là cũng không nhất định hàng năm đều có 1-2 cách đặc chiêu sinh. Diệp Vô Trần nói ra, thiên nguyên học viện đặc chiêu sinh nhất định phải là đại đế cường giả đề cử mới được. Mà lại cho dù có đại đế cường giả đề cử, cũng muốn trải qua một loạt khảo hạch, kiểm chứng. Phương diện nào đó thiên phú nghịch thiên mới có thể đi vào thiên nguyên học viện. Tỷ như giống Diệp Vô Trần tại linh thể cảnh, liền có thể tìm hiểu ra cực hạn lực lượng, đây chính là nghịch thiên. Nếu không, chúng ta đi tìm Long Uyển Thanh công chúa. Ngươi là Thiên Thú Sơn Mạch giải thi đấu trận pháp thứ nhất. Ngươi trận pháp thiên phú, nàng là biết đến. Chỉ cần nàng đưa ngươi dẫn tiến cho Yêu Long Đại Đế, Yêu Long Đại Đế khẳng định sẽ hướng Thiên Nguyên Học Viện đề cử ngươi. Một Lâm Sâm nghĩ đến Long Uyển Thanh cái cổ kia, không khỏi nói. Diệp Vô Trần lắc đầu cười một tiếng, không cần. Thiên Nguyên Học Viện thu người điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng là như hắn thật muốn tiến Thiên Nguyên Học Viện, làm sao nhu cầu kia cái gì Yêu Long Đại Đế. Những ngày tiếp theo, Diệp Vô Trần tại một gia tổng phủ tiếp tục nuốt Long Dương Đan tu luyện. Mà một Lâm Sâm cũng thêm đủ mã lực, hướng thần hồn cảnh trùng kích. Ngẫu nhiên đám người ăn một chút thịt sồng, uống một chút ít rượu. Thời gian ngược lại trải qua nhẹ nhõm. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người lúc tu luyện, cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm trong Yêu Long Đế Cung, Long Uyển Thanh một mặt im lìm. Những ngày này, nàng phụ vương mở tiệc chiêu đãi Yêu Long Đế Quốc các đại hoàng triều hoàng tử, ý đồ minh xác, đơn giản chính là muốn thay nàng tìm vị hôn phu. Công chúa điện hạ, đại đế phái người đến truyền lời, nói các vị nhân hoàng đại nhân cùng rất nhiều hoàng tử đều đến, muốn ngươi đi qua đâu. Bên người nàng thị nữ tiến đến nói. Long Uyển Thanh chu môi, thật không biết phụ vương là nghĩ thế nào, hắn cứ như vậy vội vã đem ta gả đi. Thị nữ che miệng cười một tiếng, nói ra, đại đế cũng là vì công chúa điện hạ suy nghĩ. Công chúa năm nay đều 18, dù sao ta không gả. Long Uyển Thanh hừ hừ nói xong, đứng lên, chờ năm nay Thiên Nguyên Học Viện chiêu sinh, ta liền tiến Thiên Nguyên Học Viện, tránh khỏi hắn mỗi ngày phiền ta. Thời gian chớp mắt chính là 2 tháng. 2 tháng sau, Diệp Vô Trần rốt cuộc đột phá đến thần thông thập trọng quy nguyên cảnh. Diệp Vô Trần cùng Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh, tiểu hắc tử rời đi Mộc Gia Tổng Phủ, tiến về Đại Tần Hoàng Triều. Trước khi đi, Mộc Lâm Sâm ôm Diệp Vô Trần một chút, nói ra, huyên đệ, ta chở ngươi. Đến lúc đó chúng ta cùng đi Thiên Nguyên Học Viện. Sau đó chớp mắt, Thiên Nguyên Học Viện mỹ nữ rất nhiều. Ngươi lần trước không phải nghe ngóng cái kia Diệp gia công chúa sao? Nàng cũng tại Thiên Nguyên Học Viện. Diệp Vô Trần gật đầu, 5 tháng sau, ta trở về tìm ngươi. Thiên Nguyên Học Viện hàng năm đều là mùa thu tháng 10 chiêu sinh, hiện tại là tháng 4. Tốt. Quyết định một Lâm Sâm đột nhiên cười nói. Đến lúc đó ngươi nếu là không đến, ta tìm ngươi muốn 100 tấn ma long thịt rồng. Ma long thịt rồng mà thôi. Diệp Vô Trần cười nói. Sau đó tại một gia các cao thủ đưa tiến dưới, xe ngựa ngự không mà đi, không cuốn lên một hạt cát bụi. Mộc Thừa nhìn xem Diệp Vô Trần rời đi thân ảnh, sắc mặt phức tạp. Ngày khác, Vô Trần tiểu huyên đệ tất nhiên có thể như năm đó Vô Trần đại thần một dạng, chấn động kim cổ. Đó còn cần phải nói, cũng không nhìn một chút là ai huyên đệ. Mộc Lâm Sâm rất sắm thối nói, bởi vì ngại trong xe ngựa tu luyện không tiện, cho nên Diệp Vô Trần đem vạn gia vạn bảo phi thuyền lấy ra, sau đó đáp lấy phi thuyền đi đường. Vạn bảo phi thuyền là hạ phẩm huyền khí đỉnh phong, trong thuyền không gian cực lớn, đầy đủ mấy ngàn người đi thuyền. Cho nên Diệp Vô Trần, Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh, ngay cả tiểu hắc tử đều riêng phần mình tuyển một cái tầng chót nhất gian phòng, sau đó riêng phần mình tu luyện. 7 ngày sau, Diệp Vô Trần mấy người đi vào Đại Tần Hoàng Thành, lúc này mới thu phi thuyền, sau đó ngồi xe ngựa tiến vào Đại Tần Hoàng Thành. Thiếu gia, chúng ta đi trước trận pháp sư công hội hay là đi trước Yêu Long Thương hội? Trần Hải hỏi. Lần này Diệp Vô Trần không chỉ có muốn tới Đại Tần Hoàng Thành trận pháp sư công hội khảo hạch trận pháp đại tông sư, còn muốn thu mua một nhóm long tộc khoáng thạch, đem chính mình vạn long bảo khải, thiên long nhận, vạn bảo phi thuyền toàn bộ luyện chế lại một lần một lần. Đi trước trận pháp sư công hội đi. Diệp Vô Trần trầm ngâm nói. Ngay tại mấy người hướng trận pháp sư công hội khi đi tới,

Mộng Lộ một mặt hiếu kỳ đuổi theo Diệp Vô Trần, Liêu Phàm mấy người. Gần trăm vị trận pháp sư trần chờ một chút cũng đều đi theo. Tiểu Bạch Kiểm kia sẽ không thật sự là trận pháp tông sư a, một người trong đó thầm nói. Nô hiếp, con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ ta là vạn cổ chúa tể 17 chương 155 ba thuộc tính đại trận tưởng đại trình cười lạnh. Nếu là hắn trận pháp tông sư, ta đem ta một cánh tay khác cắt. Rất nhanh, Liêu Phàm liền đem Diệp Vô Trần bọn người dẫn tới đại điện khảo hạch. Mộng Lộ, Tưởng Đại Trình cũng tiến vào đại điện, ở tại đại điện bên cạnh. Diệp Vô Trần cũng không có để Liêu Phàm đem mọi người đuổi đi ra, mặc cho Mộng Lộ bọn người quan sát. Trận pháp tông sư khảo hạch, có đại trận pháp sư khảo hạch có chút không giống. Khảo hạch đại trận pháp sư là do người chủ trì chỉ định bố trí trận pháp gì, nhưng là khảo hạch trận pháp tông sư, người tham gia khảo hạch có thể tùy ý bố trí trận pháp, chỉ cần tại trong vòng 6 tiếng có thể thành công bố trí ra 3 cái cấp 4 trận pháp, coi như thông qua khảo hạch. Nói cách khác, bình quân trong vòng 2 canh giờ bố trí ra một cái cấp 4 trận pháp, nhìn như dễ dàng nhưng là rất khó, bởi vì cấp 4 trận pháp so cấp 3 trận pháp phức tạp hơn nhiều. Không chỉ có là linh phù gia tăng mấy lần, mà lại linh phù cùng linh phù ở giữa kết cấu cũng phức tạp mấy lần. Diệp Vô Trần đứng vững, đối với Liêu Phàm nói, có thể bắt đầu đi, có thể. Liêu Phàm tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lúc này Diệp Vô Trần hai tay huy động, hắn chẳng lẽ muốn hư không ngưng phù hiện trường? Chúng trận pháp sư giật mình, Mộng Lộ đồng dạng ngoài ý muốn, bởi vì liền xem như nàng thân là trận pháp đại tông sư, cũng vô pháp hư không ngưng phù. Đúng lúc này, trong hư không từng đạo linh phù như là bông tuyết bay xuống tới. Nhìn xem linh phù như hoa tuyết đồng dạng bay xuống kia, chính là ngay cả Liêu Phàm cũng là giật nảy mình. Đây cần bao nhiêu đạo linh phù? Có 300-500. Những linh phù này rơi vào mặt đất về sau, chỉ gặp đại điện tinh cương thạch xếp thành mặt đất, quay cuồng một hồi, vậy mà biến thành từng mặt tinh thiết chi tường. Tiếp theo, những tường sắt này lại một trận biến hóa, thành từng cái cương thiết cử nhân. Một giây sau, những này cương thiết cử nhân lại biến thành từng cái to lớn thiết thú. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn trước mắt biến hóa. Cái này hay là đại địa trận sao? Một vị cao giai đại trận pháp sư kinh ngạc nói. Cấp 4 đại trận, đại địa trận, có thể điều khiển bốn phía đất cát biến thành các loại hình thể công kích. Nhưng là đại địa trận chỉ là có thể điều khiển đất cát. Bọn hắn chưa từng có nghe nói đại địa trận có thể điều khiển tinh cương thạch. Điều khiển tinh cương thạch biến thành các loại hình thể, cái này so điều khiển đất cát khó khăn gấp 10 lần, không là mấy chục lần, gấp trăm lần. Cái này cần muốn bao nhiêu cường đại tinh thần lực mới được? Mà lại chỉ cần là đại trận pháp sư liền có thể nhìn ra được Diệp Vô Trần điều khiển những cử nhân thiết thú này cực kỳ kiên cố. Đừng nói thần hồn cảnh tam trọng, chính là thần hồn cảnh tứ trọng, ngũ trọng cao thủ chỉ sợ đều oanh không nát những cử nhân thiết thú này. Sau 5 phút, Diệp Vô Trần ngừng lại. Vừa mới quay cuồng hóa thành các loại hình thể đại điện tinh cương thạch trở xuống mặt đất, cùng trước kia giống nhau như đúc, bình bình chỉnh chỉnh, hoàn toàn không có một chút động đậy vết tích. Loại thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu. Dù là Liêu Phàm tại Thiên Thú Sơn Mạch gặp qua Diệp Vô Trần thủ đoạn, hay là sợ ngây người. Vừa rồi ta đại địa trận như thế nào gặp Liêu Phàm ở nơi đó nhìn chằm chằm mặt đất bụi đất ngẩn người? Diệp Vô Trần mở miệng nói. Liêu Phàm bừng tỉnh trở về, hoảng sợ gật đầu. Thông qua hoàn mỹ, hoàn mỹ thông qua là một chuyện, nhưng là hoàn mỹ lại là một chuyện. Bình thường tới nói, chủ trì khảo hạch quan chủ khảo là sẽ không cho hoàn mỹ cho điểm. Mộng Lộ sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Vô Trần. Coi như nàng năm đó thi đậu trận pháp tông sư, quan chủ khảo cũng chỉ là cho một cái tốt cho điểm. Tốt phía trên còn có rất tốt phía trên mới là hoàn mỹ. Hoàn mỹ là tốt nhất đánh giá. Nghe được Liêu Phàm đánh giá, Hiện trường tất cả trận pháp sư không có người mở miệng phản bác. Cho dù là đối với Diệp Vô Trần cừu hận tưởng đại trình cũng không có. Thậm chí có người cảm thấy Diệp Vô Trần vừa rồi đại địa trận đã siêu việt hoàn mỹ. Phải biết, Diệp Vô Trần trước sau bày trận thôi động đại trận chỉ tốn 5 phút đồng hồ trận pháp thứ hai. Lúc này, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nói xong, hai tay vung lên. Từng đạo màu vàng hỏa diễm linh phù từ trên trời giáng xuống. Kim diễm linh phù hắn không phải là muốn bố trí xong thuộc tính cấp 4 đỉnh tiêm đại trận A? Mộng Lộ cùng đám người từng cái chừng lớn hai mắt. Một cái thần thông cảnh có thể bố trí ra cấp 4 phổ thông đại trận đại địa trận đã để người rất khiếp sợ. Hiện tại trực tiếp là cấp 4 đỉnh tiêm đại trận mà lại là xong thuộc tính đại trận, nhưng là lập tức mọi người thấy cái kia màu vàng hỏa diễm linh phù tràn ngập ra từng đạo lôi quang, đám người choáng váng. Kim diễm linh phù lại còn có thể sinh ra lôi quang, đây coi là cái gì, là biến dị sao? Bọn hắn chưa từng có nghe nói linh phù cũng có thể biến dị. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ lại tận mắt thấy. Ba thuộc tính hắn, đây là muốn bố trí ba thuộc tính đại trận. Hiện trường một vị trận pháp tông sư tự lẩm bẩm. Ba thuộc tính đại trận ngay cả Liêu Phàm cũng đều mí mắt cuồng loạn. Bởi vì chỉ có hoàng cảnh trận pháp sư mới có thể bố trí ba thuộc tính đại trận. Mộng Lộ đôi mắt đẹp không hề chớp mắt, hô hấp dồn dập. Lúc này, từng đạo kim diễm lôi quang linh phù hóa thành từng đầu kim diễm trường hà, quấn quanh ở Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Mà kim diễm trường hà phía trên tràn ngập trùng điệp lôi quang. Tiếp theo, trường hà trải rộng ra, hóa thành một mảnh kim diễm lôi quang biển lửa, như là nước chảy tại đại điện lưu động. Những này kim diễm lôi quang biển lửa từ Liêu Phàm, Mộng Lộ bọn người trước mặt 1 cm bên ngoài từng cách trải qua. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt. Nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là bọn hắn cũng không có cảm nhận được ngọn lửa kia cảm giác nóng rực. Hiển nhiên, Diệp Vô Trần đối với đại trận lực lượng khống chế đã đạt đến đỉnh cao nhất chi cảnh. Sau đó, biển lửa hóa thành từng tôn lôi quang hỏa thú. Những hỏa thú này phảng phất sống lại, ngửa mặt lên trời vừa hô, chấn động đến tất cả mọi người não hải chấn động. Đợi Diệp Vô Trần đem đại trận triệt hồi hồi lâu, Liêu Phàm, Mộng Lộ bọn người vẫn đắm chìm tại vừa rồi tam hệ trong đại trận, kinh ngạc đến khó mà tự kềm chế. Hồi lâu, Liêu Phàm mới hết hầu nhu động. Siêu việt hoàn mỹ, mặc dù hoàn mỹ là cao nhất đánh giá, nhưng là hắn hay là cho một cái siêu việt hoàn mỹ, bởi vì hoàn mỹ đã không đủ để đánh giá vừa rồi ba thuộc tính đại trận. Cuối cùng, đại trận thứ ba, Diệp Vô Trần chỉ là bố trí một cách bình thường cấp 4 đại trận, đương nhiên là hoàn mỹ. Mộng Lộ nội tâm khó mà bình tĩnh. Một cái thần thông cảnh thông qua được trận pháp tông sư khảo hạch, mà lại thân là Đại Tần Hoàng Triều phó hội trưởng Liêu Phàm, cấp ra trước nay chưa có siêu việt hoàn mỹ đánh giá. Nếu là truyền ra, chỉ sợ đều có thể gây nên Yêu Long Đại Đế chú ý đi. Yêu Long Đế quốc thiên tài sao mà nhiều, có thể gây nên Yêu Long Đại Đế chú ý, đây là cỡ nào vinh quang. Ngay tại Liêu Phàm muốn cho Diệp Vô Trần ban phát trận pháp tông sư cẩm bào cùng vinh quang hôn chương lúc, Diệp Vô Trần mở miệng nói, ta còn muốn tiếp tục thi trận pháp đại tông sư. Liêu Phàm, Mộng Lộ tất cả mọi người ngốc tại đó. Ngươi muốn tiếp tục thi đậu trận pháp đại tông sư? Liêu Phàm nửa ngày mới phản ứng được. Tựa như lúc trước Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội hội trưởng Hoàng Mưu Xuân không tin Diệp Vô Trần có thể thi đậu đại trận pháp sư một dạng, hắn đồng dạng không thể tin được Diệp Vô Trần có thể thi đậu trận pháp đại tông sư. Hắn mặc dù biết Diệp Vô Trần có thể khống chế thiên địa chi hỏa, nhưng là khống chế thiên địa chi hỏa cùng bố trí trận pháp là hai lĩnh vực khác biệt. Nô hiếp con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 17 chương 156 điều tra rất rõ ràng không tệ. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Đối với Liêu Phàm bọn người phản ứng, hắn cũng không ngoài ý muốn.

thiên địa chi hỏa uy lực dần dần hàng yếu, cuối cùng biến mất. Truyền kỳ cảnh cao thủ có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, mà hoàng cảnh cao thủ có thể khống chế lực lượng không gian. Bạch Long gặp thiên địa chi hỏa tiêu tán, trong lòng buông lỏng, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thiên địa chi hỏa, bất quá cũng như vậy. Nó cười lạnh. Có đúng không? Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt. Hai tay vung lên. Chỉ gặp một đạo lại một đạo thiên địa chi hỏa từ hư không sinh ra. Líp nha líp nhíp. Như là một vùng biển lửa. Cơ hồ bao trùm nửa cách trên không bình nguyên. Ngươi sao có thể khống chế nhiều như vậy thiên địa chi hỏa? Bạch Long hai mắt hoảng sợ. Một đạo thiên địa chi hỏa. Nó có thể dùng khống chế lực lượng không gian để nó biến mất. Nhưng là. Ngàn vạn đạo thiên địa chi hỏa đâu, nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Một cách vừa đột phá nguyên đan cảnh giới nhân tộc tiểu tử có thể khống chế thiên địa chi hỏa còn chưa tính. Vậy mà có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy thiên địa chi hỏa. Cách này cỡ nào cường đại linh hồn chi lực lúc này. Đầy trời thiên địa chi hỏa hướng Bạch Long vọt tới. Đối mặt đầy trời thiên địa chi hỏa. Bạch Long trong khi sắc mặt đại biến. Không ngừng mà huy động vuốt rồng. Không ngừng mà khống chế bốn phía lực lượng không gian. Thế nhưng là. Cái kia đầy trời thiên địa chi hỏa thực sự nhiều lắm. Nó cho dù không ngừng khống chế bốn phía thiên địa chi hỏa. Vẫn không cách nào áp chế tất cả thiên địa chi hỏa. Cuối cùng nó bị mấy đạo thiên địa chi hỏa đánh trúng. Đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân nó. Mà lại là đau tận xương cốt. Xâm nhập linh hồn cái chủng loại kia. Dù là nó linh hồn cứng cỏi cũng đều không chịu được cái này thiên địa chi hỏa đốt bị thương thống khổ. Tựa như người bình thường bị mấy khối nung đỏ que hàn in dấu tại trên thân một dạng. Trong đau nhức kịch liệt, Bạch Long gầm thét, hai mắt huyết hồng, hướng Diệp Vô Trần hư không nhấn một cái. Ta muốn đem ngươi ép thành thịt băm. Chỉ gặp Diệp Vô Trần bốn phía không gian một trận sụp đổ. Kinh người đè ép chi lực. Bốn phương tám hướng hướng Diệp Vô Trần oanh ép mà tới. Lực lượng không gian mà thôi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt. Tư không nhấn một cái. Chỉ gặp nguyên bản sụp đổ không gian trong nháy mắt khôi phục lại. Mà lại. Không gian ngược lại hướng Bạch Long sụp đổ đi qua. Tựa như từng khối nguyên bản hướng Diệp Vô Trần sụp đổ xuống kiến trúc. Hiện tại ngược lại đổ đánh về phía đối phương. Bạch Long nhất thời không phòng bị oanh ép tới toàn thân có loại vỡ vụn cảm giác. Lúc này, trên không trung, vô số huyền băng băng trụ bắt đầu dung hợp, thành một tòa to lớn băng sơn. Tòa băng sơn này, có nửa cái bình nguyên lớn như vậy. Tề nhiên oanh kích xuống, vừa mới bị không gian sụp đổ oanh ép Bạch Long bị băng sơn oanh chúng trực tiếp nện vào bình nguyên lòng đất. Oanh chỉ gặp bị đánh vào lòng đất Bạch Long. Bộc phát ra khí thế kinh khủng. Long uy trùng thiên. Vậy mà trực tiếp đem tòa băng sơn kia sông mở. Từ mặt đất phá không mà ra. Bạch Long lăng lập hư không. Thở dốc không chừng. Kinh sợ mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Nhưng là. Kinh ý rõ ràng càng nhiều. Chỉ thấy nó toàn thân vảy rồng. Rơi xuống không ít. Long huyết nhỏ xuống. Hiển nhiên vừa rồi một kích. Để nó thổ thương không nhẹ. Đột nhiên, nó nhìn về phía tại chỗ rất xa Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh tiểu hắc tử mấy người. Trần Hải mấy người. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Quả nhiên. Con Bạch Long kia bằng tốc độ kinh người hướng mấy người vồ giết tới. Dưới cái nhìn của nó. Trần Hải mấy người nếu cùng Diệp Vô Trần là cùng một bọn. Diệp Vô Trần không có khả năng không để ý mấy người chết sống. Nó vừa vặn có thể khống chế Trần Hải mấy người đến uy hiếp Diệp Vô Trần. Ta rồng nha gặp con Bạch Long kia vồ giết tới, tiểu hắc tử lập tức dọa đến nhanh chân liền chạy. Nó mặc dù ra thích thịt rồng, nhưng là nó ra thích chính là nướng, không là sống. Đây chính là một đầu sống sờ sờ. Hoàng cảnh Bạch Long bất quá. Con Bạch Long này đang muốn hướng Trần Hải mấy người vồ giết tới. Liền tầm mắt mặt âm vang nổ vang. Vô số cát đá từ mặt đất cuốn lên. Tạo thành từng mặt to lớn tường đá. Đồng thời, lúc trước to lớn một nhân tề nhiên bay lên đi tới Bạch Long trước mặt. Bạch Long thấy thế kinh hãi. Địa hoàng đại trận khi nó dứt lời, vô số những cát đá kia ngưng tụ thành một tôn to lớn thạch nhân. Thạch nhân trên thân có hoàng giả khí tức. Gặp Bạch Long bị ngăn lại, tiểu hắc tử dùng đùi ngựa vỗ vỗ cường tráng ngực, hù chết bản hắc gia. Liền ngươi hùng dạng kia cũng là gia a lực nghe vậy, xùy thanh. Tiểu hắc tử mặt đỏ lên, nói ra, ta vừa rồi đó là phản ứng bình thường. Trận chiến này chính là một ngày một đêm. Con Bạch Long này long lực cùng sinh mệnh chi lực vượt ra khỏi Diệp Vô Trần đoán chừng. Bất quá, dù là như vậy, tại Diệp Vô Trần bốn cái cấp 6 trung đẳng đại trận cùng thiên địa chi hỏa tề nhiên oanh sát dưới, Bạch Long cuối cùng nằm ở nơi đó. Trải qua một ngày một đêm chém giết, bình nguyên sớm đã hoàn toàn thay đổi, ngay cả bốn phía sơn phong đều bị san bằng. Diệp Vô Trần đi vào Bạch Long trước mặt, lấy ra dược thánh cốc thanh kia đại đế huyền khí đại đao. Lúc này, Bạch Long còn có một tia khí tức. Đế khí Bạch Long nhìn xem cây đại đao kia thanh âm yếu ớt. Không sai, đế khí. Diệp Vô Trần hờ hứng nói, ngươi có thể chết ở dưới đế khí, cũng là không có nhục ngươi chân long thân phận. Nói xong, một đao trực tiếp cắm vào Bạch Long đầu rồng phía dưới vảy ngược chỗ. Long huyết tung tóe không. Bạch Long hai mắt dần dần ảm đạm đi. Đợi Bạch Long chết hết về sau, Trần Hải, A Lực, cô độc lãnh tiểu hắc tử mấy người đi tới. Nhìn xem chồng chất như núi Bạch Long thi thể. Mấy người trở về muốn lúc trước đại chiến kinh thiên động địa kia. Vẫn là lòng còn sợ hãi. Diệp Vô Trần cũng thở dài một hơi. May mắn con Bạch Long này còn không có đột phá hoàng cảnh tứ trọng. Không phải vậy, thật đúng là khó giết được. Ban đêm có thịt Bạch Long ăn. Diệp Vô Trần cười nói. Mấy người đều là lộ ra dáng tươi cười. A Lực gặp tiểu hắc tử nhìn chằm chằm Bạch Long cười ngây ngô, nói ra, thiếu gia trước đó nói mông rồng là của ngươi. Tiểu hắc tử. Sau đó, Diệp Vô Trần bắt đầu đem Bạch Long long hồn rút lấy đi ra. Sau đó phong tiến vào trong vạn long bảo khải, tăng thêm lúc trước thanh long long hồn. Hiện tại vạn long bảo khải đã có hai đầu long hồn, là chân chính long tộc chi hồn. Hắn vạn long bảo khải sở dĩ liền vạn long, chính là lấy long hồn đúc khải, đến lúc đó muốn tề tựu mười. Nhìn đầu long hồn rút ra Bạch Long long hồn về sau, Diệp Vô Trần thu Bạch Long thi thể, thanh lý hiện trường. Sau đó trong lòng đất tìm được Bạch Long bảo tàng. Bạch Long thân là hoàng cảnh tam trọng cường giả, cất giấu đồ vật để Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Ngoại trừ đống lớn vàng ống ánh long tộc khoáng thạch bên ngoài, còn có một cặp kim quang lóng lánh các loại yêu thú nội đan. Những này yêu thú nội đan vậy mà toàn bộ là hoàng cảnh cấp bậc yêu thú nội đan. Hiển nhiên là hoàng cấp yêu thú bị Bạch Long giết chết về sau, nội đan nó bị Bạch Long đào ra, chất đống ở cùng nhau. 24 khỏa, nhìn xem 24 khỏa yêu thú nội đan, Trần Hải mấy người hù dọa. Thiên thú sơn mạch lại có nhiều như vậy hoàng cảnh yêu thú nu hít. Con tuyển côn ve tơ dịch giả làm chuyện nữ, ta là vạn cổ chúa tể 17 chương 161 hoàng cấp huyết mạch, mà lại cái này 24 khỏa hoàng cảnh yêu thú nội đan. Bên trong chân nguyên vẫn còn. Còn rất hoàn chỉnh, dù là Trần Hải mấy người đi theo Diệp Vô Trần những ngày này thường thấy bảo bối, nhưng nhìn trước mắt hoàng cảnh yêu thú nội đan cũng đều kích động đến hô hấp dồn dập. Hoàng cảnh yêu thú thế nhưng là tương đương với nhân hoàng cường giả a. Nhân hoàng cường giả đó là cỡ nào tôn quý, một viên có được hoàn chỉnh chân nguyên hoàng cảnh yêu thú nội đan xuất ra đi đấu giá, đó chính là giá trên trời. Mà trước mắt lại dòng giã có 24 khỏa, nhìn trước mắt 24 khỏa hoàng cảnh yêu thú nội đan. Diệp Vô Trần chọn lấy hai viên thủy thuộc tính yêu thú nội đan đi ra. Sau đó cho Trần Hải. Trần Hải tu luyện là thanh đế thần công, mà nước có thể sinh một. Cái này hai viên thủy thuộc tính nội đan vừa vặn thích hợp hắn. Trần Hải nhìn xem đưa tới hai viên nội đan, ngây dại. Thiếu gia, cái này cho ta tu luyện đây chính là hoàng cảnh yêu thú nội đan a. Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói,